bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 171, chương 8, huyết tế cùng thiên không long hình chiếu. Thượng, một cái sinh mạng thể, ngoại trừ thể xác cùng vật chất năng lượng trở ra, thí dụ như nhân loại ăn thức ăn, ở trong người phân giải làm đường phân, lại trải qua tuyến lạp thể phân giải làm năng lượng, trừ cái này dạng vật chất tính năng lượng trở ra, còn có rất nhiều loại còn lại năng lượng, mà đứng mũi chịu sào đó là ý niệm năng lượng. Người bình thường, linh cùng thịt hợp, phổ biến hiện ra đó là vật chất năng lượng, trừ phi bỏ mình, nếu không đoạn không thể nào sử dụng ra linh hồn thể có lực lượng, mà chấp niệm, bản tâm, ý niệm vân vân hết thảy biểu hiện ra cũng chỉ là một người tính cách, hành vi, tư tưởng, những thứ này tất cả đều là vật chất có hạn định. Bất quá lúc đến hiện đại, theo nhân loại đối với khoa học tự nhiên từng bước phát triển, cũng phát hiện nhân loại ý niệm thực ra cũng là một loại lực lượng. Ngoại trừ những đặc dị công năng đó số rất ít, biểu hiện ra niệm động lực, tâm linh cảm ứng, những thứ này đặc thù năng lực trở ra. Người bình thường ý niệm cũng giống vậy, cụ bị lực lượng. Thí dụ như, một cái rất nổi danh thí nghiệm, chính là đem một tầng tinh khiết chất lỏng đông lạnh đứng lên, sau đó sẽ tạo thành một tầng thật mỏng giòn lớp băng. Mà mỗi một phiến giòn lớp băng băng hoa cũng hoàn toàn bất đồng. Đây là tự nhiên quy luật, nhưng nếu là ở tạo thành giòn lớp băng đồng thời, để cho một cái mang lòng ác niệm, hoặc là phiền não, hoặc là mặt trái tư tưởng nhân hướng về phía tầng này sắp tạo thành giòn lớp băng không ngừng tưởng. Tưởng, như vậy cái này giòn lớp băng tạo thành băng hoa là sẽ rách nát một nhóm. Phảng phất là không có đông lạnh hoàn hảo như thế, không nhìn ra chút nào băng hoa mỹ lệ cùng hình tượng tới. Ngược lại, để cho một cái tâm tình dễ dàng, tâm tình khoái trá, thậm chí mới trúng giải thưởng lớn hoặc là mới bắt được đại học thư thông báo trúng tuyển nhân, hướng về phía cái này sắp tạo thành giòn lớp băng không ngừng tưởng tượng. Như vậy cái này giòn lớp băng tạo thành băng hoa là so với phổ thông tự nhiên tạo thành băng hoa càng mỹ lệ cùng đẹp mắt, thậm chí sẽ còn sinh ra một ít xem ra giống như là ký tự hoặc là quy luật đồ hình đồ vật. Cho nên, như vậy có thể thấy, người bình thường ý niệm, tư tưởng, thực ra cũng có một loại khó mà hình dung lực lượng, có thể ảnh hưởng đến từ nơi sâu xa rất nhiều sự tình. Loại ý này niệm lực lượng, thực ra cũng là loài người linh hồn thể tự nhiên làm theo phát ra lực lượng. Cũng có thể cho rằng là tâm linh lực lượng, chỉ là người bình thường sinh sau khi đi ra, liền đón nhận cái này thế tục rất nhiều ngoại lai tư tưởng cùng ảnh hưởng. Có tâm trí, có chính mình tính cách, nhưng là cũng không thuần túy, bởi vì ở bên ngoài dưới ảnh hưởng, nhân tính cách sẽ nhiều thay đổi. Vốn là hiền lành nhân cũng sẽ làm ra chuyện ác, vốn là tà ác nhân cũng sẽ làm ra việc thiện. Bản tâm của mình một tầng bị ngoại giới đủ loại sự vật thật sự kiềm chế, thật sự chôn, cuối cùng biến thành thiện chung có ác, ác chung có người lương thiện tâm. Trên thực tế, ở rất nhiều quốc gia, rất nhiều dân tộc, rất nhiều địa khu, đều có như vậy một câu trả lời hợp lý. Đó chính là trẻ sơ sinh mới lúc sinh ra đời, có thể thấy người trưởng thành không cách nào thấy đồ vật. Tỉ như quỷ quái u linh như vậy, tỉ như tinh linh yêu tinh như vậy, hết thảy các thứ này đều là bởi vì mới lúc sinh ra đời. Khi đó mặc dù tâm trí không đầy đủ, nhưng là chân chính bản tâm, thuần như nước, sạch như băng, không có chút nào ô nhiễm, chỉ là thuần túy tâm linh. Đây chính là cái gọi là tiên thiên. Chỉ tiếc, trẻ sơ sinh tuy thuộc tiên thiên, nhưng là bởi vì không có tâm trí, không có suy nghĩ gì, chỉ có thể hết thảy sau đó bản năng, cho nên ngược lại không cách nào sử dụng phần này ý thức lực lượng. Bất quá có một chút có thể rõ ràng là, trẻ sơ sinh cũng như vậy đa động vật một dạng ở đối mặt tai họa trước, đều có một loại trực giác. chỉ là không cách nào biểu đạt mà thôi. Chính vì vậy, nhân loại tinh thần phảng phất nước dơ một loại đục ngầu. Do tiên thiên cho đến hậu thiên, như vậy tinh thần lại làm sao có thể chân chính đem tinh thần ý thức lực lượng sử dụng được đây? Cho dù thật có đặc dị công năng người, có niệm động lực, có tâm linh cảm ứng, vậy cũng chẳng qua chỉ là linh hồn trời sinh liền cường đại. Chọc thủng giống như nước dơ một loại tinh thần tầng diện mà thể hiện ra. Nhưng là vốn có thập phần lực lượng, thể hiện ra lúc liền một, hai phân cũng không có. Đã là như vậy, cho nên bản tâm chân chính tìm, lĩnh ngộ, xác lập, thực ra còn một người khác cách nói. Kia cái gọi là bản tâm, đó là tâm linh huy hoàng, đó là tâm linh chỗ sâu nhất thần linh, thuộc về một nhân thần linh, cũng có thể xưng là tâm linh ánh sáng. Bất quá cũng chỉ có ma vương cấp mới thật sự thuộc về thanh toán ra tâm linh lực lượng. Bản tâm lực lượng, chân chính thể hiện ra tâm linh ánh sáng, ở tại bên dưới, cũng bất quá là có chút cảm giác, có chút sử dụng thôi. Nếu là một người ở thể xác giai đoạn liền từng bước tìm kiếm mình bản tâm, đem kia dơ bẩn tâm linh tầng diện một tầng vạch trần, đánh vỡ, phảng phất là tâm ma một loại hoàn toàn trải qua, như vậy rất có thể ở nhân còn sống lúc, cũng tức là có thể xác lúc tiếp theo sử dụng ra ma vương cấp bậc thực lực kinh khủng. Dĩ nhiên, ít nhất Bùi Kiêu sẽ không gặp qua người như vậy, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Bất quá hắn lại biết, rất có thể hắn kiếp trước, cái kia tên là Odin nam nhân chính là như vậy tồn tại. Y theo Rocky cách nói, thậm chí còn bao gồm Tuyết Na cách nói, cái gọi là quân đội linh hồn kế hoạch, thậm chí đem nhân loại giam cầm lại không ngừng trải qua thống khổ. Đây chính là cưỡng ép, biến hình sử dụng nhân loại lực lượng tinh thần. Giống vậy, huyết tế cũng là như vậy. Phật gia đều có vân, một bông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Ngoại trừ có thể nói rõ ở hạt cát chung cũng có thể có vô số thế giới trở ra. Khác một câu trả lời hợp lý, cũng có thể nói rõ mỗi người trong cơ thể đều có một tôn thần linh. Cái này thần linh đó là nhân loại tự thân. Huyết tế so với kia quân đội linh hồn kế hoạch, so với kia linh tử năng lượng nguồn, này trùng trùng phương pháp bá đạo hơn, cũng càng hung tàn. Phương pháp kia truyền từ khi nào đã chưa đủ là thi. Theo Rocky từng nói, đây là hắn ở tam nhãn tộc di tích huyễn tưởng địa bên trong, cũng tức là thông thiên tháp chung được đến tin tức, mà Tuyết Na lại có khác một câu trả lời hợp lý. Loại này huyết tế phương pháp lưu truyền tới, thật là làm cho nhân bất an a. Tuyết Na nghe nói Rocky nói xong huyết tế phương pháp sau, nàng trước tiên lộ ra cực độ sợ hãi, vì vậy phương pháp tựa hồ truyền thừa tự cực kỳ xa xôi tiên cổ, khi đó tam nhãn tộc vẫn còn tối cường thịnh thời kỳ, chiếm đoạt toàn bộ hệ ngân hà, vô số vị diện thực dân địa, vô số chủng tộc nô lệ thay đem công việc, chơi đùa, giao hợp, thậm chí coi như thức ăn. Ở khi đó, vô số sống vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm tam nhãn tộc nhân, bọn họ cảm thấy buồn chán, trống không, vì vậy, bọn họ dần dần bắt đầu trở nên rồi tàn ngược, cũng bắt đầu trụy lạc, vì vậy mà thành lập hắc ám giáo phái. Nhóm này tam nhãn tộc nhân xưng mình là hắc ám tam nhãn tộc. Như vậy cũng đưa đến nguyên tội sinh ra, mà cái hắc ám giáo phái một người trong đó lớn nhất lưu hành nhất nghi thức, đó là huyết tế, sử dụng vô số sinh mạng thể tiến hành huyết tế, tước đoạt thịt thể, linh hồn, tâm linh, thịt thể, linh hồn, tâm linh càng cường đại sinh mạng thể, tốt nhất là cụ bị sử dụng tâm linh ánh sáng sinh mạng thể. Dùng để huyết tế hiệu quả thì càng được, đem những lực lượng này nhũ hợp làm một, sẽ sinh ra một cổ kỳ dị được khó mà hình dung, khổng lồ được khó có thể tưởng tượng năng lượng, cổ năng lượng này ở đã từng tam nhãn tộc đại khoa học gia bên trong cũng tiến hành qua thí nghiệm. Bởi vì không khỏi nguyên nhân, những thứ này huyết tế sinh mạng thể bị đẩy vào đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ sâu nhất tầng thứ. Đó là toàn bộ đa nguyên vũ trụ hạch tâm. Nếu là đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ tỉ dụ là một cái sinh mạng thể lời nói. Như vậy cái này hạch tâm chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ linh hồn. Mà tam nhãn tộc đại khoa học gia môn cũng xưng cái này hạch tâm là Gaia, Tuyết Na nghiêm túc nói. Đây là toàn bộ đa nguyên vũ trụ sâu nhất tầng thứ gọi. Huyết tế đả thông chúng ta chỗ tầng diện thế giới cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ cốt lõi nhất nơi. Liên tiếp, căn cứ vật chất thủ hằng cùng bảo toàn năng lượng định luật. Làm huyết tế vật chất cùng năng lượng sau khi biến mất. Chúng ta cấp độ này sẽ cưỡng ép rút ra, Gaia, lực lượng đi tới cái thế giới này. Mà, Gaia, là cả đa nguyên vũ trụ gọi chung. Cho nên loại này, Gaia, lực lượng có thể hóa thành bất kỳ năng lượng nào. Vật chất, thậm chí còn có thể hóa thành thời gian. Huyết tế A, quả nhiên là có thể khôi phục thiên không long lực lượng A. Lời nói này nhắc tới liền Thái Huyền. Rồi, ít nhất mọi người câu đều có nghe không có biết. Huống chi này tam nhãn tộc hắc ám giáo phái lại vừa là mấy triệu năm trước sự vật. Bây giờ cũng tuyệt đối là không có khả năng tồn tại. Rocky nếu là từ thông thiên tháp bên trong lấy được rồi cái này huyết tế phương pháp. Trước Tuyết Na cũng nói, thông thiên tháp bên trong tập trung tam nhãn tộc không biết bao nhiêu vạn năm gom tới vô số tin tức. Vật phẩm, tập hợp không biết bao nhiêu vị diện tiêu bản cùng vật chất. Cho nên có thể ở bên trong tìm tới này huyết tế phương pháp cũng chẳng có gì lạ. Mọi người cũng không ngẫm nghĩ cái gì. Liền Tuyết Na cũng là lúc ban đầu giật mình, rồi sau đó nhớ tới bây giờ thời gian niên đại. Lại cũng không để bụng rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Rocky đã trước một bước dẫn thủ hạ của hắn đi tới thành phố chính trung ương. Đây là một mảnh quảng trường khổng lồ. Rocky mấy người cũng không có khách khí cái gì đó. Trực tiếp đem trên quảng trường kiến trúc, điêu giống, ghế ngồi, cây cối vân vân toàn bộ đẩy ngã. Chỉ để lại một tảng lớn đất bằng phẳng mới thôi. Tiếp theo liền thấy Rocky thủ hạ từ chung quanh một ít trong nhà lướt đến rồi mấy trăm tên dân chúng. Cũng không để ý những dân chúng này ồn ào náo động cùng tuyệt vọng tiếng hô. Rocky trực tiếp kéo qua trong đó mấy người. Thuận tay đem xé rách ra đến. Nhất thời kia mấy trăm tên dân chúng tất cả đều bạo động lên. Điên cuồng hướng bốn phía chạy đi. Rocky thủ hạ đoạn lạc giả môn cũng không chút nương tay. Trực tiếp đuổi kịp trốn ở phía trước nhất mấy người xé ra cổ. Tiếp lấy bước lên bọn họ đi tới bên cạnh ao nước thượng. Xách ngược lên phẳng phất giết gà lấy máu một loại đưa bọn họ huyết toàn bộ rót vào trong ao nước. Đợi đến huyết dịch chảy tràn không sai biệt lắm lúc. Liền thuận tay đem thi thể nhét vào một bên. Lại tiếp lấy kéo quá một người khác bắt đầu lại một vòng đảo huyết. Trong lúc nhất thời, nơi này phảng phất trở thành Atula chàng một dạng khắp nơi là thi thể. Khắp nơi là máu tươi. Khắp nơi là tàn chi. Mà Rocky cùng thủ hạ của hắn lại không chút phật lòng. Vẫn là tự mình chu diệt cùng đảo huyết. Không lâu lắm, nơi này liền tràn ngập lên một cái tầng rắn chắc mùi máu tanh. Còn có kia mắt thường đều có thể nhìn thấy oán khí, sợ hãi, tức giận, cùng tuyệt vọng khí hơi thở vờn quanh trên quảng trường. Rocky không để một chút để ý thủ hạ của hắn làm chuyện. Chỉ là chui đầu vào nơi đó dùng máu tươi tô vẽ lên mặt đất đến. Nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là máu tươi tô bức họa đồ vật, không tới trong chốc lát sẽ gặp biến thành màu đen khô héo. Nhưng là cũng không biết Rocky dùng phương pháp gì. Bị hắn thật sự sức máu tươi lại dần dần bắt đầu thả ra quang mang đến. Kia đỏ tươi ánh sáng đỏ ngòm. Cứ như vậy bị hắn một khoản sơn thành rồi đủ loại kỳ dị phù hiệu cùng đồ hình. Rocky vùi đầu khổ bức họa lúc. từ phía sau hắn không ngừng truyền tới tiếng hô cùng tiếng đánh đập. Bỗng nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, hắn nhưng là cũng không quay đầu lại hét, còn bà nó, sát mấy cái phổ thông người sống mà thôi, phải dùng tới lớn như vậy chiến trận sao? Các ngươi mau mau giải quyết tốt. Vừa dứt lời, bỗng nhiên từ phía sau hắn mãnh đánh tới một cổ lớn vô cùng lực đạo. Hơn nữa nguồn sức mạnh này đánh tới tốc độ nhanh kinh người. Hắn thậm chí chỉ kịp phản ứng, ba một tiếng vang thật lớn, hắn đã bị nguồn sức mạnh này bị đá nhảy ra khỏi hơn ngàn thước ra ngoài. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, ba một tiếng đụng vào rồi xa xôi ngoại một cái nhà trong giáo đường. Đem kia giáo đường đụng được nát bấy, một cước này uy lực mặc dù thập phần to lớn, nhưng cũng không phải là vũ khí trời sinh công kích. Huống chi Rocky bản thân thì có đỉnh cấp tên thật trời sinh hộ thể. Một cước này bất quá để cho cả người hắn đau đớn thôi. Cũng không có lâm vào chấp niệm trong chấn động, trong lòng hắn nhưng là giận dữ. Vốn là mà, hắn vẫn còn ở an tâm câu họa huyết tế trận đồ. Tuy nhiên lại bỗng nhiên bị người từ phía sau đánh lén. Cộng thêm thượng hay là ở hắn những bộ hạ kia trước mặt. Từ trước đến nay là hắn đó đọa lạc chi dực thủ lĩnh. Đây chính là cùng toàn thế giới tổ chức linh hồn đối lập một cái cường đại tổ chức. Liền thế giới chính quyền hắn đều không coi vào đâu. Tâm lý ngạo khí có thể tưởng tượng được. Bây giờ lại bị đá cái mông. Tâm lý phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Hắn cũng không để ý cái gì. Nhảy người lên đánh vỡ ép ở trên người hắn hòn đá. Trong con người một đạo hắc mang thoáng qua. Hắn đã vọt ra khỏi giáo đường phế tích tới. Nhưng là vừa mới lao ra này giáo đường phế tích. Đối diện chính là một đạo tử lôi vạch qua. Một thanh thuần túy do sấm sét màu tím tạo thành tử lôi đao đứng ở trước mặt hắn. Đao kia sắc nhọn cách hắn bất quá chỉ có hơn 10 cm xa. Không đơn thuần như thế, một cổ khổng lồ được kinh khủng sát ý cùng lực áp bách trực diện tới. Phảng phất là đối diện có một tòa thái sơn đè xuống một dạng để cho hắn trong nháy mắt này liên. Động đàn cũng không dám, chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Rocky, ngày hôm qua chúng ta nói chuyện ngươi đều quên sao? Đá Rocky cái mông, lại ngưng tụ tử lôi đao nam nhân, chính là Cung Diệp Vũ. Hắn lạnh lùng nhìn Rocky đạo, ngày hôm qua nói, không thể đồng thời giết chết, yêu cầu tìm ra bên trong người biết chuyện mới được, mặc dù không có thể nói bọn họ tất cả đều là vô tội. Nhưng là bên trong tóm lại có chút người vô tội. Ngươi là đang khiêu chiến ta kiên nhẫn sao? Rocky trong mắt có lửa giận, cũng có sợ hãi. Đây không phải là hắn lần đầu tiên đối mặt ma vương cấp bậc cường giả. Nhưng là ma vương cấp quỷ quái cùng ma vương cấp linh hồn người dù sao bất đồng. Điểm thứ nhất bất đồng liền ở chỗ khí thế. Không phải là khí thế chàng, mà là khí thế chàng. Sát ý, bản tâm, hết thảy biểu hiện bên ngoài ngưng tụ ra giận thế. Nếu là đem ma vương cấp quỷ quái khí thế tỉ dụ là một ngăn thiết tường. Như vậy trước mắt Cung Diệp vũ khí thế chính là lôi đình. Nặng như vạn quân, như lôi đình bá đạo thế. Căn bản là để cho người ta không sinh được phản kháng chi tâm tới. Rocky trầm mặc một chút, mặc dù Cung Diệp vũ khí thế to lớn như lôi đình. Nhưng là hắn giàu gì cũng là chân ma cấp cường giả. Có chính mình bền gan vững chí bản tâm. Cũng có tên thật vũ khí trời sinh làm hậu thuẫn. Mặc dù so sánh lại không phải Cung Diệp Vũ như vậy mà vương cấp thực lực. Nhưng là hắn ngạo khí ngạo cốt cũng không ít phân hào. Yên lặng một lát sau hắn liền trầm giọng nói. Những người này há có thể xưng phải vô tội. Ta tại sao không đi giết kia nhiều chút bị u linh tàn phá trốn nạn dân chúng. Mà chỉ giết bọn họ những thứ này ở trong thành phố nhân. Đó là bọn họ không biết thế giới chính quyền làm những chuyện kia. Nhưng là bọn họ thật sự ăn sử dụng. Tất cả đều mang theo mùi máu tanh. Người như vậy xứng sao xưng là vô tội. Ngươi hứa hẹn liên quan gì ta? ta cũng không phải là ngươi thuộc hạ, cũng không phải cháu trai của ngươi. Nếu là ngươi đối với ta giết người khó chịu, bọn lão tử làm quá một trận là được. Cung Diệp Vũ hắc hắc cười lạnh một tiếng, trong tay tử lôi đao một trận đùng đùng loạn hưởng. Này tử lôi đao cũng không phải là ban đầu kia một thanh hạ đẳng vũ khí trời sinh, mà là thuần túy do hắn ma vương cấp ngưng luyện khí thế chàng. Tự thân thuần hóa chấp niệm, cùng tử lôi hóa năng lượng tiêu chuẩn ngưng tụ vũ khí. So với Bùi Kiêu Y theo trí nhớ kiếp trước thủ pháp ngưng tụ ra những vũ khí kia cường hãn hơn. Uy lực phẩm chất đã đạt đến tên thật vũ khí trời sinh phạm vi. Chỉ là thay vào đó chuôi tử lôi đao chung chỉ có tử lôi bá đạo sát lục chi khí. Cũng không có những thứ kia cao cấp vũ khí trời sinh. Hoặc là tên thật vũ khí trời sinh thuộc tính đặc biệt. Cho nên uy lực tuy mạnh, vẫn còn cũng không phải là một bộ công pháp hoàn chỉnh. Bất quá cũng liền đủ rồi. Cùng Diệp Vũ cũng không cần những thứ kia thuộc tính cái gì. Hắn tin phụng chính là quả đấm lớn xuất đạo lý. Chính sở vị bạo lực không thể giải quyết hết thảy, nhưng là bạo lực có thể giải quyết xuống ngươi. Giờ phút này chính là Cung Diệp Vũ dự định giải quyết hết Rocky thời điểm. Giữa hai người bầu không khí đã càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù Rocky cũng là linh hồn thể rồi, nhưng là trên người do năng lượng tiêu chuẩn tạo thành mồ hôi một giọt nhỏ xuống dưới lạc. Này là nghĩa khí tranh, đối với người thường mà nói ngược lại là không quan trọng. Nhưng là đối với có bản tâm bọn họ mà nói, đây mới là mấu chốt. Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Đối với bọn hắn người như vậy mà nói, nghĩa khí tranh thường thường liền đại biểu hết thảy. Ngay tại hai người sắp động thủ trong nháy mắt, bỗng nhiên một đạo màu bạc thiểm quang giống như sợ điện một loại thẳng ném tới. Ba một tiếng cắm vào ở hai người giữa. Hai người đều là đồng thời cả kinh, cơ hồ đều là theo bản năng lui về phía sau. Bất quá hai người lui về phía sau lại có chút không giống. Rocky là vừa lui phía sau sử dụng Loki mắt bảo vệ toàn thân, mà Cung Diệp Vũ chính là bên lui về phía sau biên tướng trong tay tử lôi đao hướng lên nâng lên. Bộ dáng kia chính là giơ đao muốn chém tư thái. Ta nói đủ chứ, ở hai người xa xôi ngoại, ước chừng ngàn mét tả hữu địa phương, Bùi Kiêu đang cùng Vu Nữ Trần, Tuyết Na đám người đứng chung một chỗ. Trong tay hắn còn có màu bạc lôi điện lóe lên. Hiển nhiên mới vừa rồi kia một đạo màu bạc thiểm quang đúng là hắn ném ra ngoài. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng liền nói, ta nói các ngươi đủ chứ? Bây giờ là có thể đánh nhau thời điểm sao? Huống chi ngày hôm qua vẫn còn ở thảo luận kết minh sự tình. Hôm nay liền muốn chắp ghép cho ngươi chết ta sống. Các ngươi cảm thấy cái gọi là kết minh là trên đầu môi đùa giỡn hay lại là cái gì? Trả lời ta, Bùi Kiêu lần này giọng hỏi âm là càng ngày càng nghiêm nghị. Thậm chí còn có một cơn lửa giận tràn ngập ở nơi này lần câu hỏi bên trong. Rocky còn không có phản ứng gì, lại kinh ngạc phát hiện Cung Diệp Vũ lại là một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Lần này hắn mới thật sự là kinh hãi. Nói cho đúng, hẳn là dao động chỉ mới đúng. Phải biết Cung Diệp Vũ là người nào a? Dễ nghe một chút nói, là một bá đạo vô cùng anh hùng. Khó nghe một chút nói, chính là một cái phách lối vô cùng cường giả. Nói đơn giản một chút, liền mẹ nó là một khối lưu manh. Ai dính vào hắn đều được ói mấy thăng huyết. Trời sinh không sợ trời không sợ đất. Đó là còn sống thời điểm cũng dám lấy nhục thân cùng chính quyền cơ giới đối nghịch nhiêu nhân. Trên thực tế, từ Cung Diệp Vũ đột nhiên xuất hiện sau đó, toàn thế giới các đại thế lực ghim hắn nghiên cứu và đề phòng vẫn không đình chỉ quá. Những thứ này toàn thế giới các đại thế lực không sợ nhất chính là thủ quy củ nhân. Dù là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần tuân thủ quy củ, tuân thủ trò chơi quy củ, như vậy bọn họ sẽ không sợ chơi đùa không chết được ngươi. Bởi vì này trò chơi quy củ chính là bọn hắn chế tác. nhưng là Cung Diệp Vũ cho tới bây giờ đều không phải là một cái tuân thủ trò chơi quy củ nhân. Dùng chính hắn lời nói, đó chính là bạo lực không thể giải quyết hết thảy, nhưng là bạo lực có thể giải quyết xuống ngươi. Ngay cả mình cũng bị mất, cho dù là đem Cung Diệp Vũ cho Thiên Đao Vạn Quả thì có ích lợi gì? Chính Sở Vị mang giày sợ ánh sáng chân, liền cứng rắn đều sợ Lăng, Lăng lại sợ không muốn sống. Cung Diệp Vũ như vậy ra hỏa thuần túy chính là không muốn sống. Vậy hắn còn sợ gì chứ? Có, Cung Diệp Vũ cũng có nhược điểm. Một thân một mình hắn khả năng vô địch thiên hạ, nhưng là hắn là như vậy có nhược điểm. Cái này nhược điểm duy nhất cũng là hắn duy nhất sơ hở. Sơ hở chí mạng, Rocky yên lặng nhìn Bùi Kiêu sau lưng. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu. Nói thật, Rocky thực ra có chút không nhìn trúng Bùi Kiêu. Trong mắt hắn, Bùi Kiêu đó là cao đẳng tránh thoát giả thì có ích lợi gì? Tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả, này thực ra chẳng qua chỉ là lớn lên tư chất thôi. Nếu là có đủ thời gian, cao cấp như vậy tránh thoát giả đúng là chân quý dị thường. Tựa như cùng thế giới chính quyền chế tạo kia 13 danh linh hồn thân vệ đội như vậy. Này 13 danh linh hồn thân vệ đội nhất định là cao đẳng tránh thoát giả. Nhưng là theo đạo lý mà nói, Bùi Kiêu hẳn là không có khả năng lớn lên đến trước mắt trình độ. Một là không có thời gian, từ Bùi Kiêu tử vong, đến hắn xác định cao đẳng tránh thoát giả mới thôi. Rời đi thế giới chính quyền phát động quân đội linh hồn kế hoạch. Còn dư lại hơn thời gian đã không nhiều. Thứ hai cũng không có cơ hội, bởi vì tổ chức linh hồn ở Bùi Kiêu khi xuất hiện trên đời đã là lớn lên phi thường nghiêm cẩn cùng tổ chức nghiêm mật. Phải biết, lúc nào dễ dàng ra anh hùng? Loạn thế mới tối ra anh hùng. Nếu là hòa bình cùng thong thả thời kỳ, đó là người có thiên đại tài năng cùng mơ mộng, cũng nhiều nhất bất quá thành công, tuyệt đối không làm được thiên cổ anh hùng mức độ. Đây đã là bất phàm. Khả năng lớn nhất ngược lại thì mất đi với trong mọi người. Mà tổ chức linh hồn đã thiết kế hoàn thiện, nhân viên nội bộ cũng đã cơ bản sườn hoàn thành. Hơn nữa không có thời gian trưởng thành, cho nên Bùi Kiêu xuất thế sau đó, chỉ có phía dưới không biết chân tướng nhân tài cảm thấy hắn tiền đồ vô lượng. Giống như Rocky loại này nắm giữ thượng tầng chân chính tin tức nhân tài biết. Hắn, bất quá cũng chính là mang theo một cái cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng thôi. Phòng trừng chính phủ Trung Quốc sở dĩ để mặc cho bị giết xuống cao quan báo thù. Đem nguyên nhân thực sự cũng chỉ là ở chỗ Cung Diệp Vũ đối với hắn ủng hộ. Nếu không một khi Cung Diệp Vũ đối với không có ủng hộ, lúc ấy Bùi Kiêu khả năng lớn nhất chính là bị đóng chặt dấu, bị chiến tranh lạnh rồi, thậm chí rất có thể bị đương thành quân đội linh hồn kế hoạch tài liệu mà biến mất. Bởi vì này các loại nguyên nhân, Rocky cũng không có đem hắn tình báo tin tức thả vào Bùi Kiêu trên người. Cho nên cũng mới đưa đến sau đó thủ hạ của hắn giết chết cùng Bùi Kiêu có quan hệ nhân. Này mang đến hậu quả nhưng là hắn suy nghĩ không tới. Nhưng là Bùi Kiêu quật khởi lại là vượt qua người sở hữu tưởng tượng. Đầu tiên truyền tới là Bùi Kiêu có đặc thù năng lực. Nữ thần chiến đặc thù năng lực, có thể tìm được mới người chết chung đặc thù năng lực giả. Đây là một loại phi thường chân quý năng lực, có thể nói là trăm triệu chung không một. Bất quá đã là như vậy, Rocky cũng chẳng qua là cảm thấy cái này Bùi Kiêu vận khí tốt thôi. Nhưng là cho đến đảo phục sinh đánh một trận lúc, Bùi Kiêu lại đã đạt tới chân ma cấp thực lực. Cái này không khỏi không để cho Rocky chú ý. Rồi sau đó, Bùi Kiêu cũng trốn khỏi thế giới chính quyền ở đảo phục sinh nhằm vào Cung Diệp Vũ tập đoàn âm mưu. Càng là theo Cung Diệp Vũ đồng thời từ huyễn tưởng địa đào thoát đi ra. Những thứ này vẫn không tính là khi hắn một lần nữa khi xuất hiện trên đời, thực lực lại tăng trưởng một cái sải bước, thậm chí đạt tới liền Rocky cũng không thấy rõ thực lực của hắn trình độ. Mặc dù còn không có đi đến ma vương cấp bậc, nhưng cũng không còn là chân ma cấp thực lực. Tóm lại hết thảy các thứ này, cũng đại biểu Bùi Kiêu bất phàm. Cho nên Rocky thậm chí suy đoán hắn rất có thể có chủ phải thường giác khí vận. Cũng tức là bởi vì cùng Cung Diệp Vũ quan hệ tốt, cho nên dính rất nhiều khí vận, cho nên mới đi đến trình độ như vậy. Bất quá đã là như vậy, Rocky cũng chỉ là đưa hắn coi thành một cái cân đối đối thủ. Bởi vì hắn mình cũng là có đại khí vận trong người. Ám khí, Loki Mat mặc dù chỉ là tên thật vũ khí trời sinh, nhưng là đem nguyên nhân là bởi vì này mai vũ khí trời sinh tàn khuyết không đầy đủ. Nếu không đây tuyệt đối là Bắc Âu địa khu văn minh vũ khí trời sinh. Cho nên này cái vũ khí trời sinh mới có thể tinh luyện hắn chấp niệm. Cho nên cũng mới có thể áp chế cùng hấp thu trong cơ thể hắn tội nghiệt. Cho nên hắn có thể đủ thành lập Đoạ Lạc Giả tập đoàn. Dù sao Đoạ Lạc Giả cùng quỷ quái đều là giống vậy. Đều là lấy tội nghiệt coi như lực lượng nguồn. Nhưng là Đoạ Lạc Giả vẫn hay lại là linh hồn người, mà không phải quỷ quái nguyên nhân sở tại. Cho nên ám khí, Loki Mat cũng giống vậy có thể trấn áp khí vận. Này là một mặt, mặt khác chính là bởi vì Thiên Không Long tồn tại. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn và Thiên Không Long có thể nói là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, mà thực lực đi đến ma vương đỉnh cấp lúc, trời sinh liền có thể ngưng tụ cùng trấn áp khí vận. Cho nên hai phương diện nguyên nhân gia tăng, hắn khí vận thậm chí còn thoáng quá nhiều những thứ kia nắm giữ văn minh vũ khí trời sinh nhân. Đó là Bùi Kiêu nắm giữ chủ yếu vai phụ khí vận. So với hắn tới cũng còn ít hơn trước nhất nhiều chút. Đây là Rocky cho tới nay ý tưởng. Nhưng là giờ phút này Bùi Kiêu biểu hiện, còn có Cung Diệp Vũ phản ứng, lại để cho hắn đánh đổ chính mình cho tới nay suy luận. Cái này Bùi Kiêu, có lẽ là tiếp theo Vu Nữ Trần sau đó, Cung Diệp Vũ đệ nhị trọng cần người A. Như vậy thứ nhất, nhân vật chính, vai nữ chính, phó chủ giác, như vậy Bùi Kiêu là nắm giữ phó chủ giác khí vận người. Nhân vật chính A, tam đại nhân vật chính đầu hàm người đã đầy đủ hết chưa? Rocky trong lòng mặc dù chấn kinh đến muốn chết, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là đem ám khí, Loki Mat thu vào trong tròng mắt. Tiếp lấy đối với về phía trước, Cung Diệp Vũ nói, ta thừa nhận, trước ta quả thật lỗ mãng nhiều chút, nhưng là các ngươi cũng phải biết, ta mặc dù Rocky giết người vô số, nhưng là trên căn bản không có từng giết những thứ kia phổ thông dân chúng vô tội. Điểm này ta không phụ lòng trời đất chứng giám, các ngươi cũng có thể hỏi một chút Novi, Tiro, ta là như thế nào đối đãi hắn và những lạc đó nạn dân chúng. Nếu ta thật là muốn huyết tế, thừa dịp thế giới đại loạn lúc, chẳng lẽ còn không tìm được mấy trăm ngàn huyết tế mục tiêu sao? Cái này trong thành không một người tốt. Vừa nói ra lời này, liền Cung Diệp Vũ cũng trầm mặc. Hắn chần chờ một chút, trong tay Tử Lôi đao dần dần tiêu tan. Rồi sau đó Bùi Kiêu nhưng là cười lạnh tiếng nói, ngươi không huyết tế những thứ kia dân thường, thật chỉ là bởi vì bọn hắn vô tội sao? Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng là không vui. Chuyện này liền đến đây chấm dứt. Chúng ta sự tình còn nhiều hơn. Bây giờ nhất là không thể nội loạn thời điểm. Hay lại là dựa theo ngày hôm qua nói tốt chuyện, chúng ta bắt đầu đi phân biệt toàn bộ trong thành phố đáng chết nhân đi. Sau đó phân biệt ra được nhân liền tập trung lại huyết tế. Mấy trăm ngàn nhân khẩu a, toàn bộ phân biệt xong phòng trừng yêu cầu tốt hơn một chút thiên tài đi. Mà chúng ta còn có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn? Phải biết tại Trung Quốc nơi đó còn có. Còn lại lời nói Bùi Kiêu cũng không hề nói ra, nhưng là những người còn lại biết hắn là ý gì. Tại Trung Quốc nơi đó còn có bọn họ thân nhân ở a. Cung Diệp Vũ cười ha hả, chỉ là cười nói, ha ha ha, dậy sớm phong cảnh rất không tồi đây. Chỉ là đáng tiếc, nơi này chỗ quảng trường trung ương, khắp nơi đều là tàn chi cùng máu tươi, thật là có thể nói là Atula chàng, nơi đó coi như là cái gì tốt phong cảnh đây. Bùi Kiêu cười hắc hắc một tiếng, cũng không nói chuyện, chỉ là gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Cùng Diệp Vũ tự giác trước quả thật lỗ mãng, lần này cũng có rất nhiều xấu hổ, mới vừa rồi nói sang chuyện khác không được, bây giờ cũng chỉ có thể nói như vậy. Tuyết Na, người đem Trác Hoang Nghi cho ta một cái, ta cũng phải cấp lần này phân biệt ra được một phần lực, dứt khoát để cho ta đi thành nam được rồi. Tuyết Na còn chưa lên tiếng, Vu Nữ Trần đã xinh đẹp cười nói: Tuyết Na, không muốn cho hắn Trác Hoang Nghi, ta nói lão công a, ngươi là cái gì tính tình nhân chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Nếu là thật cho ngươi phụ trách thành nam địa khu, những thứ kia bị phân biệt ra người vừa tới khả năng lớn nhất là trực tiếp bị cho ngươi giết chết. Đừng nói ngươi sẽ không yêu, nếu là người khác còn có thể sẽ không, nếu là ngươi lời nói, tuyệt đối sẽ làm như vậy chứ. Cung Diệp Vũ mặt già đỏ lên, bất quá cũng không có phân biệt. Thứ nhất, hắn tính cách chính là như thế. Điểm này người nào cũng không có nói sai. Trời sinh ghét ác như cừu, trời sinh nhâm hiệp khí. Thứ hai, hắn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn phân biệt cái gì đó. Là như thế nào chính là như thế nào. Cho nên hắn cũng chỉ là lẩm bẩm không nói lời nào. Tuyệt đối không có phân biệt ý tưởng. Bùi Kiêu thở dài. Có lẽ như vậy lỗ mãng Cung Diệp Vũ cũng mới thật sự là Cung Diệp Vũ đi. Nếu không có loại này trẻ sơ sinh chi tâm, như vậy hắn cũng đoạn không khả năng ở không có bất kỳ tên thật vũ khí trời sinh. Thậm chí văn minh vũ khí trời sinh ngưng luyện thuần hóa linh hồn dưới tình huống. Lại liền mượn sinh tử gian khảo nghiệm hiên ngang bước vào ma vương cấp bậc. Nếu hắn không phải là nắm giữ loại này thuần túy như một trẻ sơ sinh chi tâm, thật là tuyệt đối không thể. Mặc dù Bùi Kiêu thở dài, nhưng là cũng không có lại trách cứ Cung Diệp Vũ cái gì. Hắn chỉ là hướng về phía sau lưng những người còn lại nói: như vậy hay lại là dựa theo trước quyết nghị, ta phụ trách thành Bắc, Dương Đính Thiên, Trương Hằng phụ trách thành Nam, Dương Húc Quang, Nhậm Chăn phụ trách thành Tây. Sau đó Cung Diệp Vũ cùng Vu Nữ Trần hai người các ngươi phụ trách thành Đông. Tuyết Na trấn giữ trung ương, phụ trách điều phối Trác Hoang Nghi trung quy khí. Rocky thủ hạ phụ trách canh giữ thành phố đi ra ngoài lối đi. Rocky là phụ trách huyết tế. Còn có Novi, Tiro, nếu là có thể lời nói, hy vọng ngươi có thể đủ thăm dò một chút ngày hôm qua bên trong thành nổ mạnh địa điểm. Nơi đó đoán chừng là Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính địa điểm căn cứ. Novi, Tiro cũng là thật sâu nhìn Bùi Kiêu liếc mắt. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến cùng Rocky giống vậy ý tưởng. Cho nên không có từ chối cái gì. Chỉ là thoáng gật đầu một cái. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Bây giờ liền bắt đầu đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.